Lúc trước khi Hân Mính còn ở đại đội cảnh sát hình sự, anh không dám đến nữa vì sợ chọc phải phiền toái không thoát ra được. Quá nhiều chuyện, không đến chỗ cậu thì hơn. Diệp Lăng Phi nói liền hai ba câu không muốn đến hỗ trợ. Tiểu Triệu ở đầu dây bên kia cười ha ha, vội vàng nói, Diệp ca, em chỉ đùa với anh một chút thôi mà. Tất nhiên em biết không thể nào mời anh đến đội cảnh sát hình sự đại để hỗ trợ được. Diệp ca, phải chăng bây giờ em có thể hành động được rồi? Cậu nói thử xem. Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Em nói là sẽ lập tức hành động. Em ngồi đây nhàn rỗi lắm rồi. Chỉ chờ câu này của Diệp ca thôi. Diệp ca, em lập tức hành động. Tiểu Triệu còn chưa nói xong, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu lên trong điện thoại. Tiểu Triệu, cậu đừng nói với anh như vậy được không? Ta anh lo cậu coi lời anh nói là mệnh lệnh. Cấp trên của cậu là Triệu Đào cơ mà. Theo anh thấy thì cậu hãy tìm Triệu Đào để nói chuyện. Có thể gọi điện thoại tâm sự chẳng hạn. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi bảo mình đi nói chuyện với Triệu Đào. Cậu ta vội vàng nói. Em không tự đi tìm phiền toái cho mình đâu. Em cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của Triệu cục trưởng bọn em lúc này như thế nào. Nhất định là không có chỗ nào để trút giận đây. Nếu bây giờ em đi tìm Triệu cục trưởng để nói chuyện đúng là tự đi ăn mắng. Em mặc kệ chuyện này. Diệp ca, anh đừng làm khó dễ em nữa. Để em ngấm ngầm bắt người đi. Em tin rằng rất nhanh thôi Triệu cục trưởng sẽ có mệnh lệnh. Đến lúc em đã bắt được người rồi. Dù sao Triệu cục trưởng sẽ không biết em đã biết trước cục trưởng sẽ ra lệnh bắt. Cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Triệu bây giờ càng ngày càng thông minh, đang trong quá trình tiến bộ. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, được rồi, Tiểu Triệu, cậu cứ làm vụ này đi. Dù sao những chuyện anh biết đã nói cho cậu hết rồi, những chuyện tiếp theo phải xem cậu xử lý thế nào thôi. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Tiểu Triệu xong, hắn hạ cửa kính xe xuống, gọi Tôn Hổ tới. Tôn Hổ, lên xe đi, tôi dẫn anh đi làm quen với một người. Tôi sẽ bảo giá thú tìm thêm một người giúp anh, hai người sẽ làm hộ vệ cho em vợ tôi. Diệp Lăng Phi nói, Tôn Hổ cũng không nhiều lời, mở cửa ghế lái phụ xe của Diệp Lăng Phi ra, lên xe. Diệp Lăng Phi nổ máy, hắn lái xe chở Tôn Hổ đi đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi rất ưa thích Tôn Hổ, không nói nhiều, biết mình phải làm gì, người như vậy quả thực khiến cho người ta rất thích. Diệp Lăng Phi lái xe, trên đường đi, Tôn Hổ cũng không hỏi gì, Diệp Lăng Phi nói cái gì, anh ta sẽ nghe cái đó. Mãi cho đến chỗ bệnh viện phụ sản, Tôn Hổ mới hỏi một câu, Diệp tiên sinh, nếu như ở đó có đánh nhau thì phải làm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1448, 2, bạn học nước ngoài. 2, nghe Tôn Hổ hỏi như vậy, Diệp Lăng Phi bật cười, hắn nhìn Tôn Hổ, nói, không sao. Nếu có đánh nhau thì anh cứ đánh đến chết. Xảy ra chuyện gì anh cứ gọi cho giá thú để cậu ta giải quyết. Dù sao ở trong nước, đơn giản là nhiều tiền hay ít tiền thôi. Chuyện này anh không cần lo lắng. Tôn Hổ khẽ gật đầu. Lúc này Diệp Lăng Phi lại nhớ ra một việc. Hắn bảo, Tôn Hổ, anh đừng mang súng đến thành phố đó. Nơi đó không phải thành phố Vọng Hải. Ở chỗ này, nếu anh mang theo súng thì không có ai dám tra xét anh. Chúng ta còn có chút thế lực ở chỗ này. Nhưng nếu như anh mang súng đến nơi khác, tôi lo cảnh sát địa phương sẽ gây phiền toái cho anh. Đừng nên gây chuyện thì hơn. Lần này anh đến đó là để bảo vệ cho Chu Tiểu Linh. Những gì có thể nhịn thì phải nhịn. Anh đã hiểu chưa? Chuyện này tất nhiên là tôi hiểu. Tôn Hổ đáp, Diệp tiên sinh, anh có thể yên tâm. Có những lời này của Tôn Hổ, Diệp Lăng Phi cảm thấy yên lòng. Hắn và Tôn Hổ bước xuống xe, Diệp Lăng Phi dẫn Tôn Hổ đến bệnh viện tìm Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh đang chăm sóc cho Chu Hân Mính trong bệnh viện. Sáng nay Chu Tiểu Linh nói với Diệp Lăng Phi là cô muốn về quê. Buổi chiều Diệp Lăng Phi đã dẫn người đến tìm Chu Tiểu Linh. Chuyện này làm cho Chu Tiểu Linh rất mừng rỡ. Tiểu Linh, đây là Tôn Hổ, anh ấy xuất thân là bộ đội đặc chủng. Có anh ấy ở bên cạnh ngươi, em không cần phải lo lắng gì cả. Diệp Lăng Phi đưa Tôn Hổ đến trước mặt Chu Tiểu Linh. Hắn giới thiệu với Chu Tiểu Linh, sau này anh sẽ để Tôn Hổ làm hộ vệ cho em. Có chuyện gì em đều phải nghe lời Tôn Hổ đấy. biết chưa? Chu Tiểu Linh khẽ gật đầu, đáp, anh rể, em biết rồi. Ừ, vậy hai người trò chuyện đi. Diệp Lăng Phi sắp xếp Tôn Hổ bảo vệ Chu Tiểu Linh, hắn dẫn Tôn Hổ tới đây, chuyện còn lại do Chu Tiểu Linh xử lý. Chu Tiểu Linh muốn đi lúc nào, đó là do Chu Tiểu Linh quyết định. Diệp Lăng Phi không muốn can thiệp vào chuyện này. Hắn đi vào trong phòng đẻ, thấy Chu Hân Minh đang từ từ ngồi dậy. Chu Hân Minh sẽ sinh trong khoảng thời gian 2 ngày nữa, có thể là ngay tối hôm nay, cũng có thể là ngày mai hoặc là ngày kia. Tuy không thể nào xác định được thời gian chính xác nhưng mà thời gian đại khái vẫn có thể tính ra được. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Chu Hân Minh, đau lòng nói, Hân Minh, em ngồi dậy làm gì, nhìn em khó khăn như vậy, chi bằng nằm xuống. Diệp Lăng Phi nào có hiểu những chuyện này, sở dĩ Chu Hân Minh muốn ngồi bởi vì như vậy có lợi cho chuyện sinh con, cô muốn vận động nhiều hơn, như vậy thì có thể sinh tự nhiên, không cần phải mổ đẻ. Mặc dù mổ đẻ có thể làm giảm bớt tổn thương cho người mẹ, nhưng làm vậy sẽ để lại vết sẹo trên bụng sản phụ, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn đến đứa con. Bây giờ các bệnh viện luôn ưu tiên đẻ tự nhiên, để người mẹ sinh con một cách tự nhiên, chỉ khi nào gặp phải tình huống đặc biệt thì mới mổ đẻ, còn lại bình thường đều là đẻ tự nhiên. Diệp Lăng Phi không hiểu những chuyện này, hắn vừa nói như vậy, Chu Hân Minh ngược lại bật cười. Chu Hân Minh nói, ông xã, thế là anh không biết rồi, em làm như vậy mới có lợi cho đứa bé, như vậy thì có thể sinh con tự nhiên, thế thì sẽ tốt cho đứa bé hơn. Diệp Lăng Phi thè lưỡi, nói, cái này thì anh thật sự không biết. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng không bao lâu thì có y tá đi vào, đuổi Diệp Lăng Phi ra ngoài. Trong 2 ngày này Chu Hân Minh sẽ sinh rồi, y tá bệnh viện sẽ trông chừng đặc biệt tránh để Chu Hân Minh tiếp xúc với các loại vi khuẩn, đồng thời còn phải nhắc nhở Chu Hân Minh chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Diệp Lăng Phi đến hơi muộn, đã quá thời gian thăm hỏi bệnh nhân. Diệp Lăng Phi chỉ có thể rời khỏi phòng sinh, hắn lái xe, định gọi 2 tên giả thù, giả lang đi thư giãn một tí. 2 ngày nay hắn phải hao tâm tổn sức, những chuyện cứ dồn dập xảy đến. Diệp Lăng Phi muốn thư giãn một chút, nhưng hắn còn chưa cho gọi điện thoại giả thú và giả lang thì Trương Lộ Tuyết đã gọi cho hắn. Vừa lúc Diệp Lăng Phi gặp đèn đỏ dừng lại, hắn nhấc máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi, tối nay anh có thời gian không? Vậy thì phải xem là chuyện gì rồi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết hỏi như vậy, hắn không trả lời là có thời gian hay không, mà cười nói, Lộ Tuyết, chuyện này thì anh không nói trước được, chủ yếu phải xem là chuyện gì, có thể anh có thời gian, cũng có thể anh không có thời gian, anh không nói trước được. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì anh có thời gian không? Trương Lộ Tuyết hỏi, anh đã nói rồi mà, cái đó thì phải xem đây là chuyện gì. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, thời gian của anh không có định, nếu không phải là chuyện quan trọng, anh không có thời gian. Còn nếu là chuyện quan trọng thì anh sẽ có thời gian. Anh nói như vậy thì dù không phải chuyện quan trọng em cũng phải nói thành chuyện quan trọng rồi. Trương Lộ Tuyết thì thầm, tối nay có một người đàn ông hẹn em cùng ăn cơm, vừa nãy em đã nhận lời rồi, chuyện này có tính là chuyện quan trọng không? Đàn ông à? Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, hắn liền bảo, vậy thì anh phải xem đó là dạng đàn ông gì. Nếu như là vì quan hệ làm ăn bình thường thì đương nhiên là chuyện không quan trọng rồi. Trương Lộ Tuyết nói thầm, em đã nói như vậy, tất nhiên là quan hệ không tầm thường rồi. Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh thật sự không hiếu kỳ sao? Bây giờ thì anh thấy tò mò rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, em nói anh nghe một chút, rốt cuộc là ai vậy? Một bạn học người Mỹ của em, Diệp Lăng Phi. Anh còn nhớ lần trước có một người Mỹ tặng quà cho em chứ? Lúc đó anh còn đang ở chỗ em mà. Lúc Trương Lộ Tuyết nói đến đây, âm lượng của cô giảm xuống một chút, dường như là sợ bị người khác nghe thấy. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nghĩ đến chuyện Trương Lộ Tuyết vừa mới nhắc tới. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên chuyện ngày đó. Ở trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi, quả thật có là một người nước ngoài như vậy. Lúc đó Diệp Lăng không để ý đến, còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một người bạn học nước ngoài của Trương Lộ Tuyết có ý tứ với cô, cho nên mới tặng Trương Lộ Tuyết một món quà. Từ đó về sau, không có tin tức gì về người bạn học nước ngoài của Trương Lộ Tuyết nữa. Diệp Lăng Phi tất nhiên không để người đó vào trong lòng. Hiện giờ, nghe Trương Lộ Tuyết nhắc đến người bạn học nước ngoài của cô, Diệp Lăng Phi vô ý thức hỏi, Lộ Tuyết, em không nói đùa với anh đó chứ? Em cần phải nói đùa với anh sao? Trương Lộ Tuyết nói chuyện không giống như là đang nói giỡn. Giọng điệu của cô rất nghiêm túc. Cô nói, lần này, cậu ấy không quản đường xe vạn dặm đến Trung Quốc để gặp em. Bất luận thế nào em cũng phải gặp mặt ăn bữa cơm với cậu ấy. Thật ra thì, trong lòng em cũng bị cậu ấy làm cho cảm động. Diệp Lăng Phi, chắc anh đã từng cảm động vì những việc người khác làm rồi chứ. Nhất là có người không quản đường xa vạn dặm tới tìm anh, chỉ vì muốn gặp anh một lần, anh có thấy cảm động không? Anh sẽ không bị cảm động đâu, bởi vì anh biết đại đa số đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới cơ. Anh nghĩ chắc tên bạn học nước ngoài đó của anh cũng bị hạ thân chỉ huy. Mục đích hắn gặp em là vì muốn lên giường với em đấy. Diệp Lăng Phi nói những lời này rất thô tục. Trương Lộ Tuyết ở đầu dây bên kia nghe Diệp Lăng Phi nói năng thô tục như vậy. Cô không những không tỏ ra tức giận, ngược lại cười nói. Diệp Lăng Phi, thành thật khai báo đi, có phải là anh đang ghen không? Anh không ghen. Diệp Lăng Phi nói, chỉ là anh cảm thấy em không nên gặp người bạn học nước ngoài đó. Chẳng lẽ em không biết bây giờ ở nước ngoài đang có bệnh truyền nhiễm cực kỳ đáng sợ, vạn nhất em bị lây thì làm sao? Lộ Tuyết, em phải suy nghĩ cho kỹ, cái tên bạn học nước ngoài đó của em giống như là một con giá thú, đang há cái miệng đầy máu ra định ăn tươi em. Bây giờ em đi gặp hắn, chính là dê vào miệng cọp đấy. Thế thì làm sao chứ? Bây giờ em đang phiền não đây, nếu như bị cậu ta ăn thì em không còn phải phiền não nữa. Người đàn ông em yêu không quan tâm đến em, chi bằng em đến tìm người đàn ông yêu em còn hơn. Trương Lộ Tuyết nói như vậy chính là nhắm vào Diệp Lăng Phi. Dừng lại một lát, Trương Lộ Tuyết tiếp tục nói, Diệp Lăng Phi, thật ra thì em chỉ báo với anh một tiếng như vậy mà thôi, em đã nhận lời mời của cậu ấy rồi. À, bây giờ em đang muốn chọn một bộ lễ phục để mặc trong tiệc tối. Diệp Lăng Phi, chi bằng anh tư vấn cho em, anh nghĩ em nên mặc bộ nào mới hợp đây? Lộ Tuyết, được rồi, anh thừa nhận là anh ghen. Bây giờ em đã hài lòng chưa? Diệp Lăng Phi cuối cùng đành thở dài, nói, bây giờ thì em đã hiểu tâm ý của anh rồi chứ? Không biết em có thể không đi gặp người bạn học đó của em được không? Không được đâu, ngoài cậu ấy ra em còn phải gặp rất nhiều phóng viên ở thành phố Vọng Hải và những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nữa. Tối hôm nay em dùng danh nghĩa của tập đoàn để tổ chức một buổi tiệc. Bạch Tình Đình cũng tham gia mà. Chẳng lẽ anh thực sự không đến sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1449. 1. Lờ tiền lờ tình. 1. Diệp Lăng Phi nào có biết Trương Lộ Tuyết lại tổ chức một buổi tiệc. Hơn nữa Bạch Tình Đình cũng sẽ tham gia. Diệp Lăng Phi liền nói vào trong điện thoại với Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, có phải là em cố ý đùa giỡn anh không? Em đùa giỡn anh sao? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cất tiếng cười như chuông bạc, nói, đâu có, em chỉ nói tình hình thực tế với anh thôi mà, anh không chịu tin em cũng không còn cách nào khác. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu được hóa ra là Trương Lộ Tuyết là cố ý đùa giỡn hắn. Diệp Lăng Phi nói, em chờ đó, để khi nào gặp em xem anh có dạy dỗ em một trận không. Lộ Tuyết, tối nay em về nhà với anh đi. Hình như chuyện này không do anh quyết định thì phải. Diệp Lăng Phi, em biết rõ mà, đừng nhìn anh rất cường thế ở bên ngoài, nhưng về đến ngoài anh là một tên sợ vợ chính cống. Nhưng mà, như thế cũng tốt, ít ra là từ nay về sau anh không bắt nạt được em nữa. Hiện giờ quan hệ giữa em và Tình Đình rất tốt. Diệp Lăng Phi, có cần bây giờ em nói với Tình Đình là tối nay anh muốn ngủ với em không? Lộ Tuyết, từ lúc nào mà cách nói chuyện của em trở nên thô tục như vậy? Dù sao em cũng là tiểu thư con nhà khuê các mà. Diệp Lăng Phi nói, cách nói chuyện đó hình như không giống em thường ngày. Đó là do ở với anh một thời gian dài, tất nhiên là sẽ nói như vậy thôi. Trương Lộ Tuyết nói. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Lộ Tuyết, vậy em nên ở cùng với anh nhiều hơn, như vậy thì em mới có thể giống nhiều hơn. Không thèm để ý đến anh nữa. Trương Lộ Tuyết hờn dỗi nói, rốt cuộc anh có đến không? Tất nhiên là có rồi, sao anh có thể không đến được chứ? Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, em nói cho anh biết địa chỉ và thời gian đi, anh về nhà thay bộ quần áo khác rồi mới đến được, không thể ăn mặc quần áo bình thường đến đó được, đúng không? Những lời này của Diệp Lăng Phi dường như khiến cho Trương Lộ Tuyết thật sự bất ngờ. Trương Lộ Tuyết nói hơi cường điệu, Diệp Lăng Phi, anh còn muốn về thay quần áo cơ à? Em cứ nghĩ là ba lăng nhăng quen rồi, chẳng để chuyện gì vào trong lòng chứ. Xem ra là em đoán sai rồi, hóa ra anh cũng biết trong những trường hợp nào thì phải mặc cái gì. Lộ Tuyết, em đừng trêu anh như vậy chứ, chẳng phải... Em vừa nói đấy sao, người bạn học nước ngoài của em cũng tham gia buổi tiệc, anh không muốn em mất mặt trước thằng cha đó được. Ít ra anh cũng phải chú ý tới quần áo chứ. Lộ Tuyết, em thấy anh nói có đúng không? Em không biết. Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, em không muốn rông dài với anh qua điện thoại nữa. Em còn phải chuẩn bị quần áo. Thôi nhé. Trương Lộ Tuyết nói xong không chờ Diệp Lăng Phi nói gì. Cô đã dập máy. Diệp Lăng Phi cười cười. Đối với những gì Trương Lộ Tuyết làm trên mặt hắn tỏ vẻ không thể tránh khỏi. Diệp Lăng Phi lái xe. Lại cho gọi điện thoại Bạch Tình Đình. Sau khi Bạch Tình Đình nhấc máy, Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Bạch Tình Đình nói, ông xã, bao giờ thì anh về về? Tối nay còn có buổi tiệc phải tham gia đó. Diệp Lăng Phi nghe vậy, cố ý kêu lên, có buổi tiệc sao? Tình Đình, sao em không nói sớm cho anh biết? Anh không biết tối nay có tiệc. Đang chuẩn bị đi cắm trại dã ngoại với dã thú và dã lang đây. Bọn anh đã bàn bạc xong rồi. Anh gọi điện thoại cho em là định thông báo tối nay có thể anh không về nhà. Chẳng lẽ Lộ Tuyết không thông báo cho anh sao? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, thật sự tin tưởng những gì hắn nói. Cô liền nói, ông xã, có thể là Lộ Tuyết còn chưa thông báo cho anh. Là thế này, Lộ Tuyết dùng danh nghĩa của tập đoàn chúng ta để tổ chức một bữa tiệc, Lộ Tuyết muốn dùng Lan Đình Tự để đề cao tên tuổi của tập đoàn. Rốt cuộc thì Lộ Tuyết định làm như thế nào, em cũng không rõ lắm. Tóm lại, tối hôm nay sẽ có một bữa tiệc rất long trọng. Ông xã, chẳng lẽ anh và Giá Thù, Giá Lang không thể để hôm khác đi cắm trại được sao? Bọn anh đi lúc nào chả được, vì sao cứ nhất định phải là hôm nay chứ? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn giả bộ mình rất khó xử, nhẹ giọng nói, anh đã nhận lời bọn họ rồi mà, nếu bây giờ lại bảo không đi, như vậy thì cũng kỳ cục quá. Khổ, nhưng mà, vẫn là bà xã em nói quan trọng hơn, để anh gọi điện thông báo cho bọn họ vậy. Bạch Tình Đình hiển nhiên rất bất ngờ, trong suy nghĩ của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi là một người đàn ông rất coi trọng huynh đệ của mình, cho dù là Bạch Tình Đình, cũng không dám chắc 100% có thể khiến Diệp Lăng Phi ở lại bên cạnh mình mà không đi gặp dã thú và dã lang. Chính vì như vậy, khi Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi chịu đi tham gia buổi tiệc, cô cho rằng nhất định là Diệp Lăng Phi sợ mình tức giận. Nói cách khác, Diệp Lăng Phi rất quan tâm đến cảm giác của cô. Không có người phụ nữ nào lại không hy vọng người đàn ông của mình quan tâm đến mình. Bạch Tình Đình cũng vậy, cô vội vàng nói, ông xã, em ở nhà chờ anh, chuẩn bị cho anh một bộ âu phục. Tối nay đến dự tiệc anh phải ăn mặc phong độ một chút. Em tin rằng ông xã em là người đàn ông đẹp trai nhất trong bữa tiệc tối nay. Diệp Lăng Phi cười nói, vậy thì phải để bà xã phải mất công rồi. Anh chưa bao giờ thấy mình là một người đàn ông đẹp trai cả. Anh luôn cho rằng mình là một người đàn ông điềm đạm nho nhã dịu dàng. Bộ dạng của có lẽ đi làm quan. Diệp Lăng Phi đang định khua môi múa mép với Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình đã ngắt lời Diệp Lăng Phi. Cô nói, ông xã, anh mau về nhà đi, em ở nhà chờ anh. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng rồi dập máy. Trong nội lòng tính toán tối nay đến dự tiệc, gặp phải người bạn học của Trương Lộ Tuyết thì mình nên nói cái gì. Trong lòng Diệp Lăng Phi thật sự có chút ghen. Trước kia, hắn và Trương Lộ Tuyết không có quan hệ gì cả. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm Trương Lộ Tuyết kết giao hay quen biết với ai. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng Phi lại không nghĩ như vậy nữa. Hắn đã coi Trương Lộ Tuyết là người phụ nữ của mình. Phạm là người phụ nữ của hắn. Không thể để cho người đàn ông khác chạm vào. Trên phương diện nam nữ, từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi không bao giờ nhượng bộ. Hắn không cho phép phụ nữ phản bội hắn. Không được người phụ nữ khác cắm sừng hắn. Hắn luôn chú ý gắt gao đến những gã đàn ông muốn đến gần những người phụ nữ của hắn. Ở trong mắt Diệp Lăng Phi, chỉ cần là người phụ nữ có quan hệ với mình, hơn nữa nếu không đoạn tuyệt quan hệ với hắn, Diệp Lăng Phi sẽ coi đó là người phụ nữ của mình. Mà Trương Lộ Tuyết chính là một trong số đó. Nếu Trương Lộ Tuyết nói thẳng với Diệp Lăng Phi là giữa bọn họ không có quan hệ gì cả, có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không cảm thấy ghen. Hắn không phải là kiểu đàn ông ích kỷ đến cực điểm, không chịu buông tay, luôn luôn muốn chiếm giữ những người phụ nữ đó. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại bày tỏ thái độ một cách rất rõ ràng, cô là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Như vậy thì Diệp Lăng Phi không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình đi lại với người đàn ông khác. Nếu vậy thì có lẽ hắn sẽ mất đi lý trí đấy. Diệp Lăng Phi đổ xe trước cổng biệt thự. Su Đu Giam Ách A Hoa và Kỷ Tuyết vừa mới về sau khi đi ra bờ biển. Kỷ Tuyết cầm một cái chai nhỏ. Bên trong đó là một con cua nhỏ mà cô và Su Đu Giam Ách A Hoa bắt được ở bên bờ biển. Thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở ngoài cổng biệt thự, Kỷ Tuyết hưng phấn cầm cái chai chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, chú xem này, cháu bắt được một con cua, tối nay cháu định ăn nó. Su Đu Giam Ách A Hoa cũng đi tới. Cô không nói gì, nhưng hai gò mà má đã hồng. Đó là do Su Đu Giam Ách A Hoa nghĩ đến tình cảnh lúc cô và Diệp Lăng Phi thân mật, không nhịn được đỏ bừng hai má. Diệp Lăng Phi thật sự không cảm giác được có cái gì không ổn, chỉ là thấy Su Đu Giam Ách A Hoa đỏ mặt. Hắn sợ bị Bạch Tình Đình nhận ra, nói, Su Đu Giam Ách A Hoa, cô dẫn Kỷ Tuyết vào nhà đi, tôi còn có chuyện phải làm. À, Kỷ Tuyết. Con cua đó không ăn được đâu, coi chừng bị run bò bụng đấy. Đối với những cô nương như Kỷ Tuyết, phương thức tốt nhất chính là đe dọa. Quả nhiên, vừa nghe Diệp Lăng Phi dọa như vậy, Kỷ Tuyết hơi sợ, cô lo trong bụng mình sẽ có run thật, vội vàng đem ném cái chai trong tay xuống đất. Su Đu Giam Ách A Hoa cúi xuống, nhặt cái chai lên, nói, thứ này ném ở đây không tốt, có lẽ chúng ta nên đưa nó về biển đi. Kỷ Tuyết bĩu môi, nói, đã về đến đây rồi sao còn quay lại bờ biển làm gì, phiền chết đi được, cứ ném ở chỗ này cũng được, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm. Kỷ Tuyết, nghe lời Su Đu Giam Ách A Hoa đi, Diệp Lăng Phi nói với Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô mới chịu đồng ý, được rồi, chị Su Đu Giam Ách A Hoa, hai chị em mình đưa nó về biển là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1449, 2, lờ tiền lờ tình. 2, trong lúc nói Kỷ Tuyết còn lè lưỡi với Diệp Lăng Phi, để biểu đạt cô không muốn làm như vậy. Diệp Lăng Phi làm như không nhìn thấy, đối với những tiểu cô nương như Kỷ Tuyết chỉ vì ít được quản giáo nên mới thành ra thế này. Nếu bây giờ mà không quản giáo ngay, tương lai chắc chắn Kỷ Tuyết sẽ đi vào con đường hư hỏng. Diệp Lăng Phi đối đãi với Kỷ Tuyết như hiện giờ cũng là vì muốn tốt cho Kỷ Tuyết. Bạch Tình Đình đang ở trong phòng ngủ chuẩn bị quần áo. Trên giường ngủ đã đặt mấy bộ lễ phục dạ hội. Đó đều là những bộ đồ mà Bạch Tình Đình định mặc tối nay. Chỉ là cô còn chưa quyết định được tối nay mình sẽ mặc bộ nào. Thấy Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng ngủ, Bạch Tình Đình lập tức kéo tay Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh thấy em mặc bộ nào thì đẹp? Mặc bộ nào cũng được cả, chỉ cần là bà xã mặc, anh đều thấy rất đẹp. Diệp Lăng Phi ngồi xuống giường, hắn nhìn Bạch Tình Đình cầm mấy bộ quần áo ướm qua ướm lại trước mắt hắn. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Bạch Tình Đình mặc bộ quần áo nào cũng được cả, không cần phải kén cá chọn canh làm gì. Bạch Tình Đình chu miệng ra, tỏ vẻ không hài lòng, nói, ông xã, em biết ngay là anh lại trả lời em cho có lệ mà. Người ta không biết mặc bộ nào thì đẹp nên mới nhờ anh quyết định đấy. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn tùy ý chọn một cái, nói, Tình Đình, nếu em thật sự không biết mặc bộ nào, vậy thì mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen kia đi, anh thấy nó được đấy. Tình Đình, da của em rất trắng, phối hợp màu đen càng có thể tôn lên vẻ đẹp của em, tin tưởng ánh mắt của anh đi, sẽ không sai đâu. Bạch Tình Đình cầm lấy bộ lễ phục dạ hội màu đen kia, ướm ướm một chút, nói, đây là đồ của Sơ Neo, chủ yếu là em lo những bộ đồ Sơ Neo quá phổ biến rồi, vạn nhất đụng hàng với người khác thì làm sao? Đụng hàng thì đụng hàng, như thế cũng có sao đâu, cùng lắm thì để mấy cô gái kia thay bộ quần áo khác. Diệp Lăng Phi vươn tay ra kéo Bạch Tình Đình đang thử quần áo vào trong lòng mình. Trong đầu Bạch Tình Đình chỉ nghĩ xem nên mặc bộ quần áo nào. Bị Diệp Lăng Phi ôm lấy, cô vội vàng nói, ông xã, anh đừng làm loạn, bỏ em ra đi, để e. Bạch Tình Đình kêu lên một tiếng yêu kiều, tiếng kêu mê hồn đó của cô khiến cho hạ thân của Diệp Lăng Phi đã có phản ứng. Bạch Tình Đình thật sự lo lắng giờ phút này Diệp Lăng Phi lại muốn làm chuyện đó. Cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, luôn miệng nói, ông xã, đừng làm như vậy, lát nữa còn phải đi ra ngoài mà, ông xã, để buổi tối đi. Bạch Tình Đình càng giãy giụa, dục hỏa của Diệp Lăng Phi càng bốc lên, Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, hạ thân của cô lộ ra, quần lót của Bạch Tình Đình bị tụt xuống, ở trong phòng ngủ, Diệp Lăng Phi hai tay đỡ mông Bạch Tình Đình, lần lượt nâng lên, hạ xuống. Hai chân Bạch Tình Đình quấn chặt lấy hông Diệp Lăng Phi, động tác này yêu cầu rất cao. Hai tay Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, môi của cô còn hôn hít môi Diệp Lăng Phi. Nhưng khi cô bị Diệp Lăng Phi lần lượt nâng lên rồi hạ xuống, Bạch Tình Đình chỉ còn biết thở dốc liên tục. Bạch Tình Đình nào có ngờ Diệp Lăng Phi lại mãnh liệt như vậy. Những lần va chạm khiến cho Bạch Tình Đình rú lên những tiếng cao vút. Cô chỉ cảm thấy mình và Diệp Lăng Phi lần lượt lên đỉnh. Hết lần này tới lần khác, cô cũng không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần nữa. Tóm lại trong đầu Bạch Tình Đình toàn là hình ảnh thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi. Trên đường đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc, Bạch Tình Đình ngồi ở ghế phụ lái, cầm điện thoại, đang trò chuyện với Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, mình và anh ấy đang tới đó. Có lẽ phải 20 phút nữa, mình không nói trước được, trên đường nhiều xe quá, mình sợ sẽ bị tắc được, mình cũng không biết lúc nào có thể tới được. Lộ Tuyết, nếu bọn mình không tới kịp thì cậu cứ bắt đầu trước đi, không cần phải chờ bọn mình, đều là do anh ta. Lúc chuẩn bị đi thì thú tính đại phát, đừng nói nữa, tóm lại đều là do anh không tốt. Lộ Tuyết, chờ khi nào gặp anh ta thì cậu thay mình giáo huấn anh ta một chút. Một mình không dám nói đâu, nhưng hai người bọn mình thì khác, ai bảo chúng ta là chị em tốt chứ, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi lái xe, nghe Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút. Từ những gì Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết vừa nói với nhau, Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người rất thân thiết, đây chính là điều mà Diệp Lăng Phi hy vọng thấy. Hiện giờ Bạch Tình Đình đã tiếp nhận Trương Lộ Tuyết, đối với Diệp Lăng Phi mà nói đó là một chuyện tốt. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện điện thoại xong, cô để di động xuống, quay sang phía Diệp Lăng Phi, gắt giọng, ông xã, đều là do anh đó, sao anh lại làm như vậy chứ? Bây giờ anh xem, sắp một mất rồi, hạ thân của người ta vẫn còn rát đây này, đều là do anh là một con thú tràn đầy tinh lực. Bạch Tình Đình phàn nàn, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình trách móc mình như vậy, hắn cũng không nói gì. Bạch Tình Đình ca cẩm hồi lâu, không thấy Diệp Lăng Phi lên tiếng. Bạch Tình Đình cảm thấy cụt hứng, liền hỏi, ông xã, tại sao anh không nói gì? Vừa rồi em không bảo anh nói chuyện, tại sao anh phải nói chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng phải... anh đang nghe em oán trách đó sao? Anh thừa nhận vừa nãy là anh không đúng, anh không nên làm chuyện đó trước khi đi. Nhưng mà Tình Đình à, lúc đó em cũng rất thỏa mãn mà, là ai nằm trên giường cả buổi không chịu nhúc nhích, chỉ ôm. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây đã bị Bạch Tình Đình ngắt lời. Ông xã, anh không được nói nữa. Tóm lại đều là lỗi của anh, em không có lỗi gì cả. Phụ nữ đều là những người không nói đạo lý. Nếu anh muốn phân rõ phải trái với phụ nữ, kết quả cuối cùng thường thường sẽ rất thê thảm. Diệp Lăng, Bạch Tình Đình không phải là một cô gái không nói đạo lý. Tất nhiên, có một số trường hợp Bạch Tình Đình sẽ không nói đạo lý. Thí dụ như là bây giờ chẳng hạn. Bạch Tình Đình lo lắng bị tắc đường. Nếu như vậy thì không biết lúc nào mới có thể tới nơi. Càng lo lắng chuyện gì thì chuyện đó sẽ xảy đến. Quả nhiên là hai người gặp cảnh tắc đường. Phía trước một dãy xe dài dằng dặc đỗ lại, nhìn không thấy đầu. Không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, từ tình hình trước mắt có thể khẳng định không thể nào thông trong vòng 30 phút. Ông xã, đừng đi đường nãy nữa, chúng ta không thể chờ ở chỗ này được. Bạch Tình Đình đề nghị, đi đường khác, nhưng mà em phải thoát khỏi chỗ này đã. Bây giờ căn bản không thoát được. Diệp Lăng Phi nói, anh thấy không đi đường khác thì hơn, cứ đợi thôi, nếu kịp, chúng ta sẽ tham gia dạ hội, không kịp thì chúng ta đi ăn cơm, coi như là một buổi hẹn hò lãng mạn, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Cứ tùy anh vậy. Bạch Tình Đình thì thầm. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn không nhanh không chậm cởi dây an toàn ra. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, không rõ Diệp Lăng Phi muốn làm gì, chỉ thấy Diệp Lăng Phi dướn người sang chỗ Bạch Tình Đình. Trong lúc Bạch Tình Đình còn đang nghi hoặc, Diệp Lăng Phi đã ghé môi tới hôn Bạch Tình Đình. Thân thể của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong lòng, đang ở trên đường, bên cạnh còn có những lái xe đang chờ. Sau khi một nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi, gắt giọng, ông xã, An muốn làm gì vậy, đang ở trên đường mà, anh đừng làm bậy. Anh nghĩ dù sao hai chúng ta đều đang nhàn rỗi, chi bằng chơi trò chế tạo trẻ con đi, chơi trò này ở ngoài đường nhất định sẽ rất kích thích. Đừng mà, Bạch Tình Đình kêu lên. Diệp Lăng Phi trông bộ dạng của Bạch Tình Đình, hắn không nhịn được cười. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, điện thoại của Bạch Tình Đình đổ chuông. Bạch Tình Đình hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lấy di động ra, thấy là Trương Lộ Tuyết gọi tới. Cô cầm điện thoại, nói, em sẽ nói cho Lộ Tuyết biết, hai người bọn em nhất định sẽ đối phó với anh, xem anh giải quyết thế nào. Bạch Tình Đình nói xong thì nhận nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không thèm để ý đến sự uy hiếp của Bạch Tình Đình. Trong lúc Bạch Tình Đình nghe điện thoại, Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Bạch Tình Đình đang nở nụ cười vui vẻ, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại xong, nụ cười trên mặt cô biến mất. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, có người đến buổi tiệc tìm em, nói em lờ tiền lờ tình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14501, bút tích thực hiện thế. 1. Bạch Tình Đình đột nhiên nói ra một câu như vậy thật sự làm Diệp Lăng Phi giật mình. Diệp Lăng Phi còn không có chuẩn bị, đột nhiên nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, hắn sao có thể không kinh ngạc? Chẳng lẽ Bạch Tình Đình còn giấu mình đi lờ tiền lờ tình ở bên ngoài? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Diệp Lăng Phi trong, hắn đã cười thành tiếng. Điều này sao có thể chứ? Diệp Lăng Phi bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Bạch Tình Đình đang trong lúc phiền muộn, nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không nhịn được, hỏi, ông xã, anh cười cái gì vậy? Anh đang nghĩ xem là ai đến buổi tiệc tìm em. Diệp Lăng Phi nói, anh thật sự rất quan tâm rất chuyện này. Tình Đình, chẳng lẽ em không quan tâm sao? Dĩ nhiên là em cũng muốn biết rồi, nếu để em tìm được cái tên bịa đặt đó, em nhất định sẽ báo cảnh sát. Bạch Tình Đình cầm lấy di động, cô định gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, nhưng nghĩ một lát cô lại thay đổi chủ ý, nói, ông xã, bây giờ chúng ta đến đó đã, chờ sau khi gặp Lộ Tuyết, em sẽ hỏi kỹ càng rốt cuộc kẻ đó. Diệp Lăng Phi cũng là người, không phải thần, có một số việc hắn không làm gì được. Diệp Lăng Phi lái xe, cuối cùng cũng đến trước cửa khách sạn tổ chức buổi tiệc. Bạch Tình Đình vừa xuống xe, đã có phóng viên chờ trước cửa khách sạn, họ vây lấy hai người,

vừa rồi còn chưa kịp ăn cái gì vội vội vàng tới đây, vừa may chỗ này có tiệc đứng, những người tham gia những bữa tiệc kiểu này phần lớn đã ăn cái gì đó trước khi đi để lót dạ, có rất ít người đến giá tiệc lại ra sức ăn uống. Cái đó gọi là cuộc sống của tầng lớp thượng lưu, chú trọng lễ tiết. Những bữa tiệc như thế này đối với phần lớn bọn họ mà nói, chỉ là một chỗ để kết giao thêm bạn bè, tăng cường quan hệ giữa mọi người mà thôi. Bọn họ không đến đây để mà nhét đầy thức ăn vào dạ dày. Nhưng Diệp Lăng Phi thì không nằm trong số những người đó. Trước giờ Diệp Lăng Phi đều như vậy, dường như sẽ không gia nhập vào cái gọi là giới thượng lưu. Hắn tự do đã quen, không thích những khuôn phép gò bó như vậy.